đừng quên, nàng chính là hung thủ hại chết con trai ngươi, cho dù Hạ Hầu Cảnh đã chết ngươi cũng đừng mơ ta sẽ thả nàng ra, ta còn muốn tra tấn nàng thật tốt. Hạ Hầu Cảnh sống chết không rõ, nhưng cũng cách cái chết không xa. Ta cần nữ nhân kia giúp ta tìm được thi thể của hắn. Ngày mai ta sẽ kéo dài thời gian một chút, ngươi trông coi nữ nhân kia cho tốt. Thù của nhi tử ta sẽ không quên, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Cách chương.